Ma thú lãnh chúa, chương 535, Cửu Long thần giới, gocchuyenaudio.com, vì hóa giải suối năng lượng trên bầu trời chiến trường trong thời gian ngắn. Dương Lăng lấy hết cực phẩm tinh thạch và ma thú tinh hạch còn lại trong không gian giới chỉ ra, không tiếc hao tổn vô lực và tinh thần lực bày ra một tòa tụ linh trận khổng lồ, vì đề phòng bất trắc lấy ra đại vu thai, bày ra một đạo cấm chế, bày ra mỗi một tia linh hồn ấn ký trên mỗi một tấm phương tiêm bi, chuẩn bị một cách hoàn hảo. Ông, theo vô lực mà Dương Lăng đưa vào tụ linh trận khổng lồ khẽ ngâm lên một tiếng, trong nháy mắt tàn mát ra một vầng sáng bảy màu, sau đó điên cuồng hấp thu năng lượng ngưng tụ trên bầu trời chiến trường. Ma lực mênh mông, linh hồn năng lượng hỗn độn, thậm chí cả thần lực tàn mát ra từ trong cơ thể đám thượng vị thần thú. Tất cả như thủy triều trút vào trong cơ thể Dương Lăng. Hô, bị thượng cổ cấm chế áp chế, năng lượng trên chiến trường cơ bản không thể nào tàn mát ra ngoài. Năng lượng tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm, năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ rất kinh khủng, điên cuồng lao vào tụ linh trận mà Dương Lăng bày ra. Như một cơn lũ lớn tìm được một điểm rút nước vậy, thế không thể đỡ, hình thành một đoàn xương trắng. Đau, nhưng cũng vui sướng. Năng lượng cuồng bạo lần lượt xé rách gân mạch của Dương Lăng, không đợi vô lực chữa trị đã lại bị xé rách. Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết, năng lượng từ từ được hấp thu vào trong cơ thể, thẩm thấu vào từng tấc da thịt, thẩm thấu vào từng mảnh gân mạch, bắt đầu một vòng cường hóa trước đó chưa từng có. Vu đan vốn đã rút lại chỉ còn bằng đầu ngón tay, nhưng sau khi hấp thu được năng lượng mênh mông, lại như quả bóng hơi bành trướng lên, khôi phục lại thành nắm tay như lúc ban đầu, nhưng ẩn chứa vô lực hoàn toàn khác xa lúc trước, mỗi lần phun ra nuốt vào lại thúc đẩy một cỗ vô lực mênh mông, tốc độ vận hành nhanh hơn lúc trước 10 lần, thậm chí hơn 100 lần. Đúng như Dương Lăng dự đoán, đến khi thân thể và vô đan thừa nhận năng lượng đến cực hạn thì ấn ký hình tháp ở mi tâm tự động mở ra, như động không đáy hấp thu năng lượng. Nếu nói Dương Lăng ngồi ở trong tụ linh trận là một thỏi nam châm, thì không gian vô tháp chính là một cái hắc động, không hề có giới hạn cắn nuốt năng lượng trên bầu trời, rất nhanh, suối năng lượng đáng sợ từng bước tan thành mây khói. Dưới tác dụng của tụ linh trận, năng lượng trong cơ thể đại hán bị rút ra rất nhiều, vẻ mặt hồng hào nhanh chóng tái nhợt, thậm chí ngay cả thân thể cũng từng bước khô héo lại. Rất nhanh từ một đại hán cường tráng biến thành một lão già gầy gò. Trên mặt xuất hiện từng nếp nhăn, uy áp khiến cho đám người Cửu Đầu Xà Vương và Hắc Long Vương sợ hãi cũng nhanh chóng tiêu tan, từ một gã cường giả đáng sợ biến thành một lão già gầy gò. Suy, một đạo hắc quang hiện lên, mất đi rất nhiều năng lượng hộ thể nên đại hán không thể nào ngăn cản cấm chế áp chế, đừng nói là áo giáp màu đen, mà ngay cả thân thể cũng xuất hiện từng vết rạn nứt, suy suy cả người vỡ vụn ra như pho tượng. À có lẽ là ảo giáp, đại hán không hề nhúc nhích nhưng trong cơ thể lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gàn khàn cả giọng như là một con ma thú trước khi chết kêu gào, hoặc là một vong hồn không cam lòng ra sức dãy giụa. Không đợi mọi người chú ý lắng nghe, vết rạn nứt trên người đại hán càng lúc càng lớn. Oanh một tiếng trực tiếp nổ mạnh, hóa thành cho bụi biến mất không còn một mảnh, âm thanh cổ quái cũng. gocchuyenaudio.com, theo đó mà biến mất, đinh một tiếng, một quả không gian giới chỉ rơi xuống trước mặt Dương Lăng. Ồ chẳng lẽ, đại hán này trước khi chết còn giữ lại một tia thần thức. Cảm giác oán niệm càng lúc càng mờ nhạt trong không trung, Dương Lăng chấn động. Khi quan sát chiến hồn đao, hắn thử nhìn nhiều lần cũng không thấy linh hồn ba động của tên đại hán. Không ngờ rằng, thời khắc cuối cùng trong cơ thể đối phương lại bộc phát ra oán niệm mãnh liệt đến thế. Cường giả tuyệt đối không phải cường giả bình thường. Người sau khi bị thương nặng, một tia ý thức cuối cùng còn có thể giấu giếm được linh hồn đại vu dò xét. Dương Lăng không thể nào tưởng tượng được đại hán áo giáp đen này khi còn sống có thực lực cường đại đến mức nào. Rung động, hắn vừa vặn nhìn thấy giới chỉ trước mặt mình. Cẩn thận quan sát thấy chiến giáp trên người địa hán đã tan thành mảnh nhỏ, chỉ có giới chỉ này là không tổn hao gì. Cái khác không nói, chỉ điểm này đã rất đáng giá rồi. Một vật mà cường giả loại này đeo trên người cũng không phải là bảo vật bình thường. Toàn thân giới chỉ có màu vàng, khắc chin cái đầu rồng dữ tợn tàn mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ. Lật đi lật lại cũng không tìm thấy đầu mối, Dương Lăng cẩn thận thu hồi lại, chuẩn bị đợi sau này có thời gian rồi cẩn thận nghiên cứu. Đại nhân, thành công, truyền tống trận đã được sửa lại, Thi Vô Vương rất là hưng phấn, vừa nói vừa kích động đi tới. Sau mấy lần thất bại, hắn rốt cuộc đã cùng đám người Hải Đức Lạp, Yêu Cơ và Hắc Long Vương sửa được truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến một hòn đảo vô danh gần đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun.com, tốt, rất tốt, Dương Lăng dừng lại một chút, rồi nói tiếp. là Đức Lý Cách Tư, sau khi phá giải được cấm chế trên chiến trường, thuận lợi lấy được chiến hồn đao, chúng ta sẽ lập tức chạy đến Ác Ma Đảo, ngươi chỉ huy đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương tận dụng thời gian quét dọn chiến trường. Nhớ là thời gian có hạn, tuyệt đối không được xông vào các cung điện. Tòa thành dưới đáy biển rất lớn, cung điện nguy nga nhìn không thấy cuối, bao phủ bởi từng đạo thượng cổ cấm chế. Mặc dù bên trong có lẽ có không ít bảo vật, nhưng Dương Lăng không muốn gặp phiền toái vào lúc này. Vì tránh đêm dài lắm mộng nên sớm phá hủy Ác Ma Đảo. Dù sao tổng bộ của Hắc Ám Hiệp Hội đã bị đại quân Ác Ma Đảo bao vây, không ai biết Hắc Ám Hiệp Hội có thể cầm cự được bao lâu. Chẳng may Hải Yêu Vương hoàn toàn tiêu diệt Hắc Ám Hiệp Hội rồi dẫn đại quân chạy đến, vậy phiền toái rồi. Hắc hắc, đại nhân yên tâm đi, đối với mệnh lệnh của ngươi, không ai dám đi vào. Hơn nữa, trên chiến trường có rất nhiều bảo bối, ai còn có thời gian chạy loạn chứ? Thì Vô Vương cười cười, xoay người bỏ đi. Trên sân rộng có vô số hài cốt, chỉ riêng thần thú đã có rất nhiều, mặc dù thợ thủ công đã biến mất hết nhưng trên chiến trường còn có rất nhiều siêu giai ma thú. Có rất nhiều hài cốt loài người, tay chân nhanh một chút là có thể nhặt được không ít tinh thạch từ trong vô số hài cốt này. Thậm chí còn có thể nhặt được vài món thần khí, cơ hội tốt như thế tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Ồ, vân mẫu tinh thạch, cửu đầu xà vương mắt tinh tay nhanh thu hồi tất cả tinh thể hình lục lăng trên mặt đất lại. Vân mẫu tinh thạch là một loại thủy tinh rất hiếm có. Bản thân không có năng lượng nhưng có. Góc truyện audio.com, thể chứa đựng năng lượng hấp thu từ bên ngoài, là tài liệu cần có để kiến tạo thượng cổ ma pháp trận. Ở ma thú vị diệt, một khối vân mẫu tinh thạch to bằng đầu ngón tay là có thể đổi được một nắm siêu giai ma thú tinh thạch. Nếu mà may mắn còn có thể cùng mấy lão già sống hàng ngàn vạn năm đổi một kiện thần khí hoặc là một viên thần cách. Không ngờ rằng, ở đây lại có hơn 10 khối, đều to bằng bàn tay. Hải Đức Lạp gặp mặt có phần, người xem yêu cơ cười cười, nhẹ nhàng đi đến. Mặc dù không biết tác dụng của vân mẫu tinh thạch nhưng thấy Hải Đức Lạp là trung vị thần đỉnh mà coi trọng như thế, nàng hiểu rằng tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối. Tát Lạp, ngươi xem, bên kia còn có. Hải Đức Lạp đưa tay chỉ về phía một hài cốt cách đó không xa, thừa lúc yêu cơ thất thần liền chạy ra thật xa. Sau khi gia nhập ma thú đại quân, nàng đã giáo huấn mấy tên thô lỗ là Hắc Long Vương và Cự Viên Vương vài lần, nhưng rất e ngại yêu cơ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Sợ là không cẩn thận bị đối phương thích thì chết. Suy, chạy nhanh như thế làm gì? Chẳng lẽ không biết ta không có hứng thú với đàn bà? Yêu cơ khẽ vuốt mái tóc dài một cái, nháy mắt tình tứ với Hắc Long Vương ở cách đó, không xa. Khiến hắn như nhìn thấy rắn độc cả người run lên, rồi lấy lý do tìm bảo chạy thật xa càng tốt. Trong mắt hắn, nói về lực sát thương, yêu cơ mới là sát thủ đứng đầu, còn kinh khủng hơn cả Hải Đức Lạc. Đám người này, rốt cuộc là đang tìm bảo hay là phá thành thế? Nhìn thấy Cự Viên Vương như con trâu mộng không ngừng lao thẳng, lại nhìn cửu đầu xà vương hóa thành bản thể, đập nát đám hài cốt, Dương Lăng lắc đầu, lập tức tập trung tinh thần thi triển một vô quyết huyền ảo. Thu, theo tiếng quát của hắn, 102 bức phương tiêm bi phân bố ở trên sân rộng bị nhổ lên, trong nháy mắt đã bị hắn thu vào không gian vô tháp. Cấm chế bao phủ cả chiến trường trong nháy mắt tan thành mây khói, thân thể mọi người lập tức dễ chịu hơn. Chiến hồn không bao giờ thất bại. Dương Lăng thu hồi đại vô thai, bay đến trước mặt chiến hồn đao. Hít một hơi thật sâu, từ từ vươn tay ra, dùng sức nhấc chiến hồn đao lên. Ông, chiến hồn đao khẽ ngâm lên một tiếng, nhẹ nhàng chấn động trong tay Dương Lăng, truyền đến một cỗ năng lượng ba động, như là một bộ phận cơ thể, hoàn toàn dung hợp với Dương Lăng. Một cỗ sát khí mênh mông, lấy Dương Lăng làm trung tâm, tản mát ra bên ngoài. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, ở sâu trong cung điện nguy nga truyền đến tiếng chuông du dương, vô số vong linh trong tòa thành cả người run lên, tất cả đều hoảng sợ quỳ mọp xuống mặt đất. Sát khí sắc bén của chiến hồn đao lưu lại một dấu ấn sâu trong linh hồn của bọn họ, không thể nào phai mờ theo năm tháng. Đi, đi mau, Dương Lăng chặt một khúc xương của một thượng vị thần thú, rất nhanh làm ra một cái vỏ đao, đeo chiến hồn đao lên lưng. Nhìn sân rộng với vô số hài cốt, lại nhìn cung điện nguy nga tráng lệ, xoay người nhanh chóng rời đi, dẫn mọi người chạy về phía truyền tống trận. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.